Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 38, cúc áo bị anh ta mở rồi. Gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, một chiếc xe màu đen trông rất sang trọng phóng ngang qua cô. Nặc Kỳ Anh không kịp tránh, bị cái xe lướt qua. Làm nước bùn văng tung tóe. Cái xe ngầu ngâu ấy, cũng đột nhiên dừng lại phía trước cản cô băng. Qua đường, người có thể đến được đây, đều là người có tiền, tuy rất muốn bước tới đó nói lý với chủ xe. Nhưng dù Nặc Kỳ Anh có tức giận cũng không biết làm sao chút ra được, bởi vì cô đã bị nước mưa làm cho ướt sũng, trên người xém chút nữa bị bùn làm lấm lem. Lúc này, chủ nhân chiếc xe câm ô bước xuống, Nặc Kỳ Anh tự nhận mình xui xẻo, đành phải đi vòng qua chiếc xe. Cô vừa định chạy thì không biết bị ai kéo tay. Mình vừa nhìn lại thì đã bị ngã vào lòng đối phương, từng giọt nước theo chiếc cằm trắng nõn của cô nhỏ xuống xương quai xanh gầy cuộc rồi len vào trong váy, áo sơ mi trắng trên người cô đã thấm đẫm nước đến gần như xuyên thấu, ôm sát vào làn da thấp thoáng dáng người thanh tú, tiết hầu của người đàn ông trượt xuống. Khi Nặc Kỳ Anh ngẩng đầu lên, bên kia cũng tình cờ cúi đầu xuống, môi hai người chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi bao trùm lấy cô. Nặc Kỳ Anh sợ hãi, tiềm thức lùi lại một bước. Không ngờ, một bàn tay to đột nhiên đỡ sau đầu cô, môi của Nặc Kỳ Anh lại bị lấp chặt bởi hành động không rõ nguyên nhân này. Trong ánh mắt đang kinh ngạc ấy, phác họa một gương mặt anh tuấn, ngũ quan hài hòa, bên kia đang gặm nhắm môi cô một cách say sưa. Lúc anh ta muốn tiến sâu thêm một bước thì bị Nặc Kỳ Anh dùng sức đẩy ra, nhưng lại bị đối phương kéo lại ôm vào lòng. Cô thật sự không ngờ rằng sức lực của anh lại lớn đến mức có thể một tay cầm ô mà tay kia vẫn ôm chặt lấy cô. Anh, sau khi nhìn rõ đối phương là ai, Nặc Kỳ Anh đột nhiên không nói nên lời, khuôn mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc khi nãy. Phó Quân Tiêu nhếch môi cười, đưa tay xoa xoa đầu Nặc Kỳ Anh, nói: lên xe, anh, Nặc Kỳ Anh do dự, không biết mình có đang nhìn đúng người hay không. Người đàn ông này mặc quân phục cao lớn, tuy không dũng mãnh, nhưng lại tỏ ra vô cùng độc đoán. Phó Quân Tiêu lôi lôi kéo kéo, nhét Nặc Kỳ Anh vào xe mình cho băng được. Xe bọn họ vừa lái đi, phía sau lại có một chiếc xe màu hồng đậm vô cùng nổi bật chạy vào biệt thự. Vì thân phận đặc biệt của Phó Quân Tiêu, Phó Quân Tiêu không có số điện thoại di động cố định, Tô Hoài Lan cũng chỉ có thể nghe lời chú Lưu báo tới, đợi cậu phó ở hoa viên của biệt thự. Quản gia Lưu nói, cậu phó muốn xem thử biệt thự mà cô ta chọn trông như thế nào, sau đó bảo cô ta vào trong biệt thự đợi. Cách chương.